Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Ta hoài nghi ta là đời bốn tổ. Cửu Lý chân nhân thanh âm truyền khắp toàn bộ Tử Vân phái, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người sang đây xem náo nhiệt, không người nào dám sợ hãi ngỗ nghịch phẫn nộ Cửu Lý chân nhân. Chỉ là trong nháy mắt này, tất cả mọi người biết một sự kiện, Cửu Huyền chân nhân ra ngoài chiêu tân, gọi trở về tới một phàm nhân, không linh căn người, một cái liền lợn đều không bằng phàm nhân. Xác thực cũng là như thế, tại Tử Vân phái bên trong, liền lợn đều là có linh căn, xúc sinh đều là có thể đi vào ngưng khí kỳ, nhưng là Lý Văn Cường không được, bởi vì hắn không có linh căn. Cửu Lý chân nhân ánh mắt ngưng lại, đầy người sát khí nhìn thẳng Lý Văn Cường hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đến tột cùng cho hắn như thế nào chỗ tốt, để Cửu Huyền dám như thế thiên vị ngươi?" Lý Văn Cường bị cái này một ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân đau rát, hai con mắt cũng là không ngừng rơi lệ, tựa hồ là nhìn thẳng thái dương giống nhau chói mắt. Nhưng là hắn nhưng không có nhắm mắt lại, không có chuyển di ánh mắt, cũng là dùng ánh mắt của mình đáp lại Cửu Huyền, cao giọng hét lên: "Ta Lý Văn Cường một đời làm việc, không cần cho ai chỗ tốt." Đạo trưởng cái này lời nói quá lời, lại xin hỏi, ta một kẻ phàm nhân, sao là chỗ tốt có thể để cho tu chân giả động tâm? Cửu Lý chân nhân sững sờ, có chút kinh dị Lý Văn Cường cũng dám nhìn thẳng chính mình. Mà nghe thấy hắn về sau lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. "Đúng vậy a, một phàm nhân làm sao có thể hối lộ một cái tu chân giả đâu? Cái này là không thể nào. Dùng tiền tài a." Cười nhạo, trầm ngâm hồi lâu, Cửu Lý chân nhân trầm giọng nói: "Cửu Huyền là sư đệ của ta, hắn kéo ngươi tiến đến, ta không giết ngươi, nhưng là hiện tại, rời đi nơi đây." Lý Văn Cường hỏi ngược lại một tiếng: "Nếu là ta không rời đi sẽ có hậu quả gì không?" Cửu Lý chân nhân nhàn nhạt nói: "Nếu là ngươi không rời đi, ngươi vĩnh viễn vào không được ngưng khí kỳ, mà đệ tử của ta thường xuyên sẽ tìm làm phiền ngươi, bọn hắn không sẽ đánh chết ngươi, nhưng là sẽ mèo hí con chuột, ngươi đem sống không bằng chết." Lý Văn Cường đi về phía trước một bước, ngăn tại Cửu Huyền chân nhân trước mặt, cao giọng nói ra: "Cái này hậu quả là ta có thể nhẹ nhõm ứng đối, đây không tính là hậu quả, sở dĩ ta không rời đi." Cửu Lý chân nhân híp híp mắt, dò xét Lý Văn Cường hồi lâu: "Ngươi nghiêm túc?" Lý Văn Cường rất nghiêm túc gật đầu: "Đúng, ta nghiêm túc. Ta không chỉ có cảm thấy đây không phải hậu quả, ta ngược lại cảm thấy đây là Cửu Lý chân nhân đối với tại hạ yêu thương cùng thúc dục. Dù sao không ngừng đưa tới cho ta thí luyện thạch, loại này đại nghĩa không phải bình thường có thể làm được." Cửu Lý chân nhân trên thân sát khí mở ra, quát hỏi một tiếng: "Tuổi còn nhỏ, ăn nói ngông cuồng, ngươi cũng đã biết đệ tử của ta là thực lực gì?" Lý Văn Cường ngay sau đó đỉnh đi lên: "Ta không muốn biết đệ tử của ngài là thực lực gì. Bởi vì không ra 3 tháng, toàn bộ cũng phải bị ta trấn áp. Ta không có ghi nhớ kẻ yếu hết thảy tư liệu thói quen." Cửu Lý chân nhân cười cười: "Cuồng, thật cuồng." Nhưng là lời nói xoay chuyển, Cửu Lý chân nhân lần nữa nói: "Đây chỉ là một hậu quả mà thôi. Lý Văn Cường, thỉnh giáo cái thứ hai hậu quả." Cửu Lý chân nhân chỉ Cửu Huyền chân nhân, hắn thu hồi lại một cái liền xúc sinh đều không bằng phàm nhân, hắn cần phải nhận một chút trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là Cửu Huyền đem bị khu trục xuất sư môn. Lý Văn Cường mặt không đổi sắc, không có chút do dự nào, trầm giọng nói: "Tốt, cái này hậu quả là ta vô pháp gánh chịu, ta đi." "Chờ chút." Cửu Huyền quát lạnh một tiếng, một phát bắt được Lý Văn Cường bả vai, im lặng nhìn về phía Cửu Lý chân nhân, sư huynh có thể nói chuyện thả tôn trọng một chút. Hắn đã bái ta làm thầy, là đệ tử của ta. Ngài không thể làm nhục đệ tử của ta. Cửu Lý yên lặng nhìn xem Cửu Huyền, không nói tiếng nào. Cửu Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, tiếp theo, ta Cửu Huyền mặc dù tu vi không cao, thiên phú không có sư huynh ngài tốt, nhưng là ta Cửu Huyền đời này không có đệ tử, không giống ngài đệ tử như mây. Sở dĩ ta Cửu Huyền có đệ tử, liền sẽ coi là thân nhi tử giống như đối đãi, không giống sư huynh cùng hưởng ân huệ. Đây là ta nói với sư huynh cuối cùng mấy câu nói. Đồ nhi ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Thật cảm tạ sư huynh dạy bảo, nhưng là ta tin tưởng, đồng thời ngài cũng sẽ có một ngày có thể trông thấy. Nói đến đây, Cửu Huyền đột nhiên lang quát một tiếng. Tử Vân không có Lý Văn Cường, tiên đường dài răng rặc như đêm dài, âm thanh chấn như sấm, tại một tiếng chứa chân nguyên bí mật mang theo phía dưới. Toàn bộ Tử Vân phái tất cả mọi người xôn xao, sở hữu toàn bộ người dồn dập quay đầu nhìn về phía Chiêu Tân chỗ phương hướng, suy đoán nơi đó đến tột cùng thế nào. Ai là Lý Văn Cường? Tiên đường dài răng rặc như đêm dài, chẳng phải là nói ta Tử Vân phái không có cái này gọi Lý Văn Cường người, liền một con đường đi đến đen rồi. Đây cũng quá thổi ngưu bước đi. Vị nào là Lý Văn Cường a? Lý Văn Cường, cái tên này có chút kiên cường a. Lão tử ghi nhớ người này. Lý Văn Cường, ngưu bước, cái này hét ra, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, Tử Vân phái phía sau núi trong một tòa cung điện, hai tên đạo nhân chính đang đánh cờ. Nghe nói như thế một tiếng về sau, cao tuổi vị kia tay dừng một chút, nghi ngờ nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ai đều tại ta Tử Vân phái hô to nhỏ gọi. Cửu Lý ở đằng kia kêu to nói Cửu Huyền chiêu cái phàm nhân. Cửu Huyền lúc này lại kêu to, cái kia phàm nhân rất cường đại. Tuổi trẻ điểm kỳ thủ không khỏi mỉm cười, tùy tiện hắn náo đi. Vừa dứt lời, một tiểu đạo đồng chạy vào, quỳ trên mặt đất ngữ khí dồn dập nói, sư thúc thổ, Cửu Huyền xuống núi, vì cái kia Lý Văn Cường, rời khỏi Tử Vân phái. Ba một tiếng, lão giả trong tay quân cờ nháy mắt biến thành bột phấn. Sắc mặt hai người trầm xuống, quá phận, ngoặc kép, đi, Chiêu Tân chỗ. Cửu Huyền chân nhân cùng Lý Văn Cường hai người câu vai dựng lưng, thoải mái đi ra ngoài. Cửu Lý đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối chưa phát một lời. Đi ra đại điện, đi vào Tử Vân phái trên đường chính, lúc này đã tụ tập vô số vây xem đệ tử. Trông thấy hai người giống như là huynh đệ một dạng kề vai sát cánh cười cười nói đi tới, hướng dưới núi mà đi. Tất cả mọi người không bình tĩnh, đây là tình huống như thế nào a? Cái này chính là Lý Văn Cường, khẩu khí thật lớn, cái gì gọi là cái tiên đường dài răng rặc như đêm dài, bọn hắn muốn đi a? Cái này Lý Văn Cường có cái gì ma lực a? Để Cửu Huyền cam nguyện dạng này nỗ lực, lấy ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái này phía sau nhất định có không thể cho ai biết PY giao dịch. T, khủng bố như vậy, Trương sư huynh chẳng lẽ rất có kinh nghiệm? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền kề vai sát cánh đi ra ngoài, đỏ mặt vô cùng, thẹn đến hoảng, ai, ta lời kia là thổi ngưu bước, ngươi làm sao nói ra? Thật mất mặt, tiên đường dài răng rặc như đêm dài, cái này truyền đi nhiều mất mặt a. Mà lại ngươi cái kia không áp vận. Cửu Huyền chân nhân thở dài, có thể ta lúc ấy thực sự là nghĩ không ra cái gì có khí thế lời nói, liền đem ngươi câu nói kia nhặt lên nói một lần. Ta cảm thấy ngươi câu nói kia xác thực rất trang bức, nói ra đau nhức nhanh hơn. Ngươi lần sau thay lời khác. Còn có lời gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. T, cái này lời nói, khủng bố như vậy, tốt có khí thế, bần đạo dĩ nhiên nhiệt huyết sôi trào. Nhiều học tập lấy một chút, loại này rất giả ích, ta còn có không ít. Đúng, loại lời này học thêm chút lo trước khỏi họa. Mặc dù khí thế bên trên cùng trên thực lực đều thua, nhưng ngoài miệng không thể thua. Ngoặc kép, một bước bước ra Tử Vân phái đại môn. Mặc dù Cửu Huyền giả vờ như cỡ nào không quan tâm, có thể Lý Văn Cường y nguyên cảm thấy thân thể của hắn không tự chủ rung động run một cái. Lý Văn Cường trong lòng có chút phức tạp. Hắn kỳ thật cảm thấy Cửu Huyền người này thật không tệ. Trước đó bị chính mình hệ thống vô duyên vô cớ khóa lại, Lý Văn Cường trong lòng vốn là có chút băn khoăn, hiện tại càng là băn khoăn. Nhưng là đi sau khi xuống núi, Lý Văn Cường lại nghĩ thông suốt, về sau cũng không bạc đãi Cửu Huyền. Dù sao khẳng định để hắn lẫn vào so tại Tử Vân phái còn nghiêu bức liền xong. Lấy mình thực lực, không ngoài một năm, liền có thể cùng Cửu Huyền hai người tại tu chân giới hô mưa gọi gió. Uy, ngươi nói, ngươi khóc à nha? Cửu Huyền dừng bước, quát, lão tử không có khóc. Ngươi chính là khóc, nếu không ngươi trở về đi. Nói nhảm, ta lời nói đều nói ra ngoài. Ngươi bây giờ để ta trở về, đây không phải là đánh mặt à? Lý Văn Cường cười ha ha, đứng tại rừng cây bên trong nhìn lấy Cửu Huyền chân nhân. Như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi tướng không tin tưởng, ta về sau có thể lên như diều gặp gió. Đương nhiên tin tưởng à? Cửu Huyền thở dài, ngươi mặc dù là không linh căn, nhưng ta lăn lộn nhiều năm như vậy trong lòng vẫn là nắm chắc. Ngươi này thiên đạo hệ thống không tầm thường, ngươi có thể bị thiên đạo hệ thống coi trọng, nói rõ ngươi người này chú định chính là tương lai quát tháo phong vân cường giả. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, chụp chụp Cửu Huyền bả vai, ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định bảo kê ngươi. Nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Về sau hai anh em chúng ta một lần nữa thành lập một môn phái, liền thành lập tại Tử Vân phái đối diện. Mỗi ngày cường đại, mỗi ngày để bọn hắn nhìn xem. Ai cùng ngươi hai anh em rồi? Ta là sư phụ của ngươi. Phi, ngươi trước đó đều gọi ta Lý Tiên Sinh. Ngươi cũng nói lấy thiên phú của ta, ngươi không xứng làm sư phụ ta. Chính ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng lúc đó ta nội tâm là muốn làm ba ba của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, đang hai người vừa đi vừa đấu võ mồm thời điểm, bên trên bầu trời một đạo lưu quang xẹt qua, một người, một kiếm, lơ lửng đứng ở phía trước giữa không trung, một tịch đạo bào, râu trắng tóc trắng, trong gió tiêu sái mà mờ mịt. Cửu Huyền thấy thế, vội vàng quỳ xuống hô, sư phụ. Lý Văn Cường thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Lão đầu nhìn liếc mắt Cửu Huyền, lại nghiêm túc đánh giá Lý Văn Cường một lát. Ngươi chính là Lý Văn Cường? Thưa đạo trưởng, tại hạ Lý Văn Cường. Lão đầu trầm mặc hồi lâu, ta cho ngươi thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm, nếu là ngươi có thể đi vào ngưng khí kỳ, ngươi chính là Tử Vân phái đệ tử chính thức. 5 năm về sau, nếu như ngươi vô pháp tiến vào ngưng khí kỳ, ngươi chính mình rời đi. Cửu Huyền lưu lại, hai người nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, cảm ơn đạo trưởng cho ta cơ hội này. Hôm nay ta vì thân là Tử Vân người mà kiêu ngạo, ngày mai Tử Vân là có ta mà huy hoàng. Đạo trưởng cho ta một cái cơ hội, cũng là tại cho Tử Vân phái một cái cơ hội. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Hồ đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối một lát, liếc mắt, rời đi. Trông thấy Vân Hồ đạo nhân rời đi, Cửu Huyền chân nhân lúc này mới đứng lên, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi tại sư phụ ta trước mặt liền đừng chém gió nữa được hay không? Ta thật vì ngươi mướt mồ hôi. Lý Văn Cường nghiêm mặt nói, ta không có thổi nghiêu bức, ta nói với ngươi cái bí mật, ngươi đừng nói cho người khác biết. Cửu Huyền hứng thú, nghiêng tai lắng nghe, ngươi nói, ta hoài nghi, ta rất có thể là tu chân giới đời thứ tư tổ. Cửu Huyền chân nhân liếc mắt, xoay người rời đi. Lý Văn Cường mấy bước đuổi về phía trước, líu lo không ngừng nói, thật, ngươi nhìn xem, lấy thiên phú của ta, 1 năm trúc cơ, 2 năm kim đan, 5 năm độ kiếp, 10 năm liền đại thừa kỳ, ngươi có thể hay không đừng chém gió nữa. Ta Lý Văn Cường xưa nay ngại ngùng hướng nội, bất thiện ngôn từ, tùy tiện không nói lời nào, nói chuyện liền muốn trở thành sự thật. Ta nói với ngươi đều là thật. Ngươi Lý Văn Cường nếu là ngại ngùng hướng nội, bần đạo đem phân đều ăn. Ngươi ít một ngày hết ăn lại uống. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.